Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, tầng 4, chương 1020, tầng 4. Hừ, Dương Tử Lam cười lạnh một tiếng, bất quá mới tầng 2 trong tầng thứ nhất thê mà thôi. Có gì đáng giá khoe khoang, run rế người, chung quy nguyên hình tất lộ. Ngươi có thể không đến này tầng 2 tầng thứ 9 thê đều là vấn đề. Ngoặc kép, bất quá tầng 2 mà thôi. Lâm Phong cười gằn, lần trước ngẫu nhiên gian nghe nói bên cạnh ngươi người nói khoác ngươi Dương Tử Lam muốn sải bước cửu trùng thiên, mà ngươi cũng chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không phủ nhận. Ta ngày hôm nay mỏi mắt mong chờ, ngươi Dương Tử Lam làm sao thiên tài tuyệt đại. Người có thể so sánh, coi rẻ hiên viên phá thiên trực vượt cửu trùng thiên. Nghe được Lâm Phong trào phúng thanh âm nhất thời Dương Tử Lam thần sắc cứng đờ. Thần sắc lúng túng lúng túng. Trước đây người biết được cửu trùng thiên khủng bố. Bởi vậy hắn coi chính mình có thể ngang qua cửu trùng thiên. Hào quang chói mắt. Nhưng mà nhìn thấy hiên viên phá thiên đều ở bước lên tầng thứ 6 thời điểm chùn bước. Cuối cùng chỉ lên tầng 5, đoàn người liền thật sự hiểu cửu trùng thiên đáng sợ. Vọng tưởng leo lên cửu trùng thiên, chỉ sợ là chuyện không có thể. Dương Tử Lam ngươi lại có tốt như vậy kỳ. Ta Mông Phách ngược lại cũng muốn kiến thức một phen. Mông Phách cười lớn nói rằng, để Dương Tử Lam thần sắc càng ngày càng khó coi. Lạnh lùng nhìn quét Lâm Phong. Nếu chúng ta cùng thang lên trời. Không cần nhiều lời phí lời. Thượng đi, run rế người chung quy chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Dương Tử Lam lần thứ 2 chào phúng Lâm Phong, lập tức bước chân hướng về thượng bước ra. Leo tầng thứ 2 còn lại thang trời. Lâm Phong cười gằn lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Rõ ràng là Dương Tử Lam vẫn khiêu khích sỉ nhục hắn trước hắn mới phản bác. Hiện tại nhưng nói hắn tranh đua miệng lưỡi, buồn cười, vững vàng tiến lên, không cần chỉ vì cái trước mắt, tĩnh ngộ thiên địa này tư thế. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm ôn nhu cười nói, Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, bây giờ càng là Lâm Phong đến giáo dục người. Bất quá ở này trên 9 tầng trời, luận tu vi làm sao, thiên địa đại thế sức mạnh chèn ép là thành tỷ lệ. Sẽ không thiên vị bất luận người nào. Đối với tất cả mọi người đều là công bằng. Lâm Phong đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ sâu sắc, mới có thể so sánh người ung dung như thường. Đoàn người tuy trong miệng bá đạo, mà giờ khắc này nhưng cũng không như vậy lộ liễu. Từng cái cẩn thận mà đi. Vững bước sải bước thang trời. Bắc Hoang nơi chỉ có một cái hiên viên phá thiên. Hoàng thị huyết thống sức mạnh mạnh mẽ cũng nhất định hắn có thể lợi dụng vượt qua cảnh giới rất nhiều sức mạnh kinh khủng mới có thể làm đến mạnh hơn những người khác. Mông Phách vượt thang trời tốc độ nhanh nhất, bá đạo so với cả người tràn ngập nổ tung tính sức mạnh kinh khủng. Bước chân bước ra thời gian thang trời phát sinh ầm ầm nổ vang. Dường như muốn đem thang trời rung động, rất nhanh. Hắn trước hết đến tầng thứ 2, tầng thứ 9 thê, chỉ thiếu chút nữa liền có thể sải bước tầng thứ 3. Lâm Nhược Thiên cùng Dương Tử Lam gần như cùng lúc đó đồng tiến. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm không nhanh không chậm, rơi vào cuối cùng, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hai người đều là cực kỳ vững vàng. Đặc biệt là Lâm Phong. Đáng sợ kia uy thế càng để thân thể hắn cũng không từng lay động một thoáng. Ngày xưa hắn tầng ở cửu trùng thiên tĩnh tọa 3 ngày. Cảm ngộ cái kia cỗ thiên địa đại thế chi vi diệu. Bây giờ một trường nổ ra đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chi nhịp điệu. Bao dung đại thế oai. So với trước đây trường lực cường thịnh rất nhiều. Đây là đối với thiên địa tư thế lĩnh ngộ. Giờ phút này tầng thứ 2 uy thế tuy khủng bố, nhưng mà hắn lại có thể nhanh nhất điều chỉnh xong, thích ứng luồng áp lực này. Rất nhanh, đoàn người đều đến tầng thứ 3 hạ đoan, tiến lên một bước, chính là tầng thứ 3. ngẩng đầu lên, Lâm Phong ánh mắt lộ ra sắc bén chi mang. Ngày ấy hắn liền muốn thử hắn thử một lần, nhưng đáng tiếc Khổ Hạnh Tăng không đồng ý. Không thành vấn đề chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm thấp giọng hỏi. Không thành vấn đề. Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu. Lập tức trên người nàng, khủng bố ánh sáng lưu chuyển, chân nguyên lực lượng tỏa ra mà ra, đem thân thể bao vây lấy. Mà Dương Tử Lam cùng Lâm Nhược Thiên cũng như thế, chân nguyên bao lấy thân thể, bước chân của bọn họ trong giây lát vượt qua mà ra. Một cơn gió lớn sóng lớn mạnh mẽ áp bức tại người Dương Tử Lam cùng Lâm Nhược Thiên, thân thể mạnh mẽ lay động. Giờ khắc này chân nguyên gào thét rít gào, bọn họ bước chân nhìn chòng chọc vào mặt đất, rốt cục vững vàng đứng lại, sải bước tầng thứ ba. Được, Mông Phách gầm lên một tiếng, tóc dài tung bay, náo động một tiếng vang thật lớn, thang trời rung động, hai chân của hắn đồng thời bay vọt mà lên, lại là một tiếng vang ầm ầm rung động tiếng cuồn cuộn mà ra. Mông Phách thân thể vững vàng mà đứng. Ngươi thượng đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, lập tức thân thể bồng bềnh mà động, hướng về tầng thứ ba vượt đi. Trong khoảnh khắc, cuồng bá cơn lốc đưa nàng tóc dài đều thổi đến mức tung bay lên, cả người bạch sam múa, tràn ngập một luồng khác loại vẻ đẹp, bước chân hơi giật giật, khiến người ta quần tâm cũng theo run lên. Bất quá rất nhanh, Thu Nguyệt Tâm thân thể ổn đi. Được rồi, Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước chân của hắn đồng dạng bước ra, sức mạnh kinh khủng nện ở trên người. Đoàn người chỉ cảm thấy Lâm Phong sẽ bị này khủng bố uy thế đánh xuống đi, nhưng mà bọn họ thất vọng rồi. Lâm Phong dĩ nhiên cùng mấy vị kia thế gia thiên tài như thế, vững vàng đứng thẳng ở tầng thứ ba thượng, bất động như núi, dĩ nhiên tới rồi. Dương Tử Lam trầm mặt, không nghĩ đến người này cũng sải bước cái thứ ba tầng trời. Không hổ là thế gia người. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, trừ phi Dương Tử Lam, Thu Nguyệt Tâm bọn họ ở ngoài, người phía sau cũng đều leo lên hai tầng, thậm chí có người còn muốn kế tục leo mà thượng. May mắn mà vì là cái thứ ba nặng, là ngươi cực hạn đi. Dương Tử Lam quay về Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, lập tức ánh mắt hướng thượng, mang theo một vệt lòng kính nể, kế tục từng bước một bước ra, hướng về phía trên leo mà thượng. Thời khắc này, tầng thứ ba mấy người đồng thời chuyển động, có sắp có chậm, bọn họ bước ra mỗi một bước đều kinh tâm động phách, dẫn dắt mọi người tâm. Ngay khi đoàn người hoài nghi Lâm Phong này không biết tên người sẽ ở trung gian dừng lại thời điểm, bọn họ phát hiện Lâm Phong giống như những người khác, đi tới tầng thứ bốn dưới chân, tầng thứ ba hoàng sắc chìa khóa, hắn đưa tay là có thể chạm tới, nhưng hắn nhưng không có nắm, còn muốn lên đi. Đoàn người trong lòng run lên, đám người kia đều đang còn muốn phải tiếp tục hướng về thượng, mặc dù lần này đến đây người nơi này quần mấy, nhưng có thể sải bước tầng thứ bốn người tuyệt đối không hơn trăm. Run rế người, tuy có thể tạm thời tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nhưng chung quy không hề chắc bao hàm, sớm muộn trên đường vẫn lạc, cuối cùng chỉ có thể ngước nhìn người khác đang lâm trên đỉnh đầu hắn. Dương Tử Lam trên người chân nguyên rít gào, tinh lực lăn lộn, mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh cuồn cuộn mà động, lan tràn mà ra, vận dụng huyết thống sức mạnh rồi. Lâm Nhược Thiên trên người đồng dạng có sức mạnh huyết thống tỏa ra, giống như Dương Tử, không cần sức mạnh huyết thống muốn kế tục hướng về thượng, quá khó. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong một chút, lập tức trên người nàng, dòng máu mạnh mẽ sức mạnh cũng bắt đầu lăn lộn khắp toàn thân, phảng phất lại ẩn chứa đáng sợ tân sinh sức mạnh. Phảng phất có kinh lôi nổ vang, Lâm Nhược Thiên cùng Dương Tử gần như cùng lúc đó vượt qua mà lên. Bước lên tầng 4, thời khắc này, cái kia uy thế dường như muốn đem người đều cắn nát. Áp cho bọn họ kinh mạch nổ tung, huyết thống khô, cũng may cái kia cỗ khủng bố huyết mạch sức mạnh lăn lộn không tiếc. Đem hết thảy đều bao vây, lúc này mới để bọn họ có thể chống đỡ này cỗ sức mạnh đáng sợ. Bước chân vững vàng đâm vào nơi đó dừng lại tốt hơn một chút cái hô hấp thời gian. Lâm Nhược Thiên cùng Dương Tử thậm chí ngay cả thổ khí cũng không dám. Rốt cục, một tiếng vang trầm thấp, bước chân của bọn họ rốt cục hạ xuống, đứng ở tầng thứ 4 thượng. Hống, mông phách rít gào một tiếng, khắp toàn thân phảng phất có một luồng kỳ lạ sức mạnh đang lưu truyền. Trên người hắn phảng phất có một luồng sức mạnh cường thịnh có thể ngang hàng. So với Lâm Nhược Thiên cùng Dương Tử càng thêm bá đạo lên tầng thứ 4. Thu Nguyệt Tâm Thiên Phú so với Dương Tử Diệp chỉ cường không yếu. Giờ khắc này vận dụng toàn bộ sức mạnh, thậm chí huyết thống sức mạnh, người cũng đồng dạng leo lên tầng thứ 4. Ta xem ngươi làm sao tới. Dương Tử quay đầu lại, sỉ nhục Lâm Phong. Xem ra rốt cục muốn thiếu một người. Đón lấy nhìn Lâm Nhược Thiên, Dương Tử, Thu Nguyệt Tâm cùng với mông phách bốn vị này thế ra người. Ai có thể tìm hiểu Hiên Viên Phá Thiên truyền kỳ? Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà thấy Lâm Phong lạnh nhạt quét Dương Tử Diệp một chút. Không để ý đến, bước chân bồng bềnh gian bước ra, trên người chân nguyên lưu chuyển. Phong tâm ý chí bao vây toàn thân, lẳng lặng cảm ngộ cái kia cỗ đáng sợ thiên địa đại thế. Ở Lâm Phong sải bước tầng thứ 4 trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người gặp đòn nghiêm trọng, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ dường như muốn đem cả người hắn ép vỡ. Thời khắc này, tất cả mọi người đang đợi Lâm Phong bị đánh văng ra ngoài, lại vẫn lòng tham không biết điều phải tiếp tục tiến lên. Đến tầng thứ 3 trong tầng thứ 9 cầu thang vốn nên thỏa mãn. Nhưng mà, chỉ thấy Lâm Phong bước chân nhẹ nhàng vừa rơi xuống, vững vàng đạp ở tầng thứ 4 thượng, không có như đoàn người dự liệu như vậy bị đánh bay ra ngoài. Lâm Phong, đứng ở nơi đó, đứng ở tầng thứ 4 thượng, lưu quang ở Lâm Phong trên người lưu chuyển, đó là hóa thành thực chất khủng bố thiên địa đại thế uy thế. Đem áo của hắn đều muốn xé rách đi. Đứng lại rồi. Đoàn người thần sắc cứng đờ. Lâm Phong lại một lần đứng lại. Hắn dĩ nhiên sải bước tầng thứ 4. Dương Tử cũng là sững sờ. Bất quá lập tức, mặt của hắn sắc lại trở nên âm trầm. Hắn từng bước trào phúng, nhưng Lâm Phong dĩ nhiên không ngừng tiến lên. Thậm chí giờ khắc này đến tầng thứ 4. Quá bất ngờ. Không có ai nghĩ đến, Lâm Phong có thể cùng mấy vị thế gia thiên tài như thế. Đến cái kia khiến người ta ngóng trông tầng thứ 4. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.